phía trước ngươi nói, nếu như người khác dùng nhục thân tổn thương kỹ năng, vậy ngươi liền cũng dùng nhục thân tổn thương, nếu như người khác không cần nói, ngươi có phải hay không cũng không cần. Lục Thần gật đầu, đúng vậy à, ta người này xưa nay đã như vậy, người khác đối với ta như thế nào, ta đối với người khác như thế nào. Thật tốt quá. Người nọ kích động nói, cảm giác cả người đều tốt, khái khái, ta cảm thấy chắc là sẽ không dùng nhục thân tổn thương kỹ năng. Ta đây cũng để cho tiểu mao đoàn nghỉ ngơi một chút ta. Tốt, tiền bối cẩn thận rồi, ta tới. Cổ tay ca đỡ cái chán, đối diện anh kia cư nhiên kinh sợ thành như vậy, trước ước định cẩn thận không cần nhục thân tổn thương, điểm đến đó thì ngừng, lúc này mới dám động thủ. Lão đại lực uy hiếp quá mạnh mẽ, cái này tứ trọng thiên người bên trong ai mà không một đường đánh tới, kết quả tên kia cư nhiên không chiến trước sợ hãi, tại sao ư? Lời nói nhảm, ngươi là đứng nói không đau eo, thấy cửu lê không có, ở bên trong thực lực phỏng chừng có thể xếp top 5, hiện tại đã biến thành một bãi lạng nghê. Ngươi nói nhẹ như vậy xảo, ngươi đi ngươi lên A. Cửu lê chiến bại còn chưa phải là nhất kinh sợ nhân, mấu chốt là bị chết quá thảm. Hình thiên bị miểu sát, chính mình liền si vu cũng không kịp phong xuất, trực tiếp bị gặm người lớn côn, người nào nhìn không phải kinh sợ A. Chúng ta lão đại thực mạnh mẽ. Bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta khi hắn tiểu đệ hình như là buôn bán lời A. Có đạo lý A. Lão đại mạnh như vậy, về sau lại nói tiếp, chúng ta cũng là tiểu đệ của hắn A. Một đám người đột nhiên phát hiện, cái này nửa tháng tiểu đệ dường như không lỗ, có người đã bắt đầu tự hào cùng người khác giới thiệu. Ai, đó là lão đại ta. Lão đại ta mạnh mẽ A, ta đã sớm biết, nếu không, ta sẽ tùy tiện nhận thức lão đại sao. Nhớ cho kỹ, lão đại ta, đây chính là mạnh nhất trong lịch sử ngoại môn đệ tử. Chương 560, cố chấp Nam Thiên. Lấy Lục Thần thực lực, cùng những thứ này đệ tử đánh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Có điểm đến đó thì ngừng ca thành công án lệ, người phía dưới đều là bảo chế đúng cách, đi lên trước ước pháp tam trường. Không cho phép nhục thân công kích, không sai biệt lắm là được, không cho phép thả tiểu mao đoàn. Tiền bối, tại tuyến nhạn hồ môn húc ban đầu, vừa rồi xem tiền bối cùng tiền kiếm phái đại sư huynh so chiêu, có chỗ không rõ, muốn hướng tiền bối thỉnh giáo. Lục Thần lắc đầu. Làm sao ý tư à, không phải luận võ sao, đám người này thực sự là càng ngày càng quá phận, lại muốn miễn phí học thao tác. Nhưng mà tự tay không đánh người mặt tươi cười, nhân gia khiêm tốn thỉnh giáo, hắn cũng không tiện đi tới một trận. Ai, vậy ngươi nói đi. Tiền bối, mới vừa tiên kiếm phái đại sư huynh dùng chức thánh kiếm kết giới phong bế tiền bối di chuyển vị trí kỹ năng, lại lấy 72 đường kiếm quyết phong bế tiền bối hết thể đường lui, cuối cùng lấy sát chiêu xé trời kiếm công kích, ngài lại như vậy làm sao né tránh đồng thời. Đem tiên kiếm phái đại sư huynh giết ngược. Lục Thần nhớ lại một cái nói rằng, cũng không còn ngươi nói mơ hồ như vậy. 72 đường kiếm quyết công kích yếu kém, ta bằng mạnh mẽ chi cung liên tục trì hoãn 72 đường kiếm quyết chung hai kiếm tốc độ, chọn bộ hệ thống ở giữa liền xuất hiện lỗ thủng. Cái này không đến nửa giây, ta liền có thể lấy tam trọng môn phối hợp lực phách hoa sơn, khống chế đối thủ, triệt để làm cho chặn hắn tiếp tục khống chế 72 đường kiếm quyết cùng xé trời kiếm, cuối cùng thành công né tránh, cũng gần người đánh chết. Đương nhiên trong quá trình chạy chỗ trọng yếu phi thường, ngay từ đầu cần giả bộ lui lại, dẫn 72 đường kiếm quyết truy sát, sau đó liên tục xuất tiễn, xé mở không đương phía sau, né tránh, phản kích hành văn liền mạch lưu loát, không thể cấp đối phương quá nhiều phản ứng thời gian. Thì ra ngay từ đầu triệt thoái phía sau là ở dụ dỗ 72 đường kiếm quyết. Tiền bối trong kịch chiến, đầu não còn có thể bảo trì rõ ràng như thế, nắm ý nghĩ của đối phương đi, tại hạ bội phục. Lục Thần cũng là phiền muộn, luận võ liền luận võ. Như thế nào còn mang lệnh giáo? Đám người này không theo sáo lộ xuất bài A. Thi đấu còn đang tiến hành, thế nhưng tính chất đã thay đổi, một đám người dường như nắm đúng Lục Thần tính khí. Ngươi khách khí với hắn, hắn cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi, ngươi nếu như vừa lên tới liền các loại khiêu khích, cái kia cửu lê hạ chẳng chính là ví dụ tốt nhất. Liên lệnh giáo mang luận võ, hơn 3 giờ phía sau, 60 danh các phái cao thủ đều không ngoại lệ, toàn bộ chiến bại. Lục Thần thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cuối cùng là làm xong. Còn có người muốn khiêu chiến sao? Lục Thần nhìn dưới đài. Hiện tại nơi nào còn có đệ tử dám khiêu chiến Lục Thần, dưới đài một mảnh trầm mặc. Lục Thần gật đầu, nhìn về phía Thần Hy trưởng lão, như vậy tiên cực môn hẳn là không cần bị sát nhập đi. Thần Hy trưởng lão cái này mới lấy lại tinh thần, nếu chúng ta phía trước đã nói xong, ngươi đã thắng lợi, tự nhiên không cần bị sát nhập. Lục Thần gật đầu, trực tiếp nhảy xuống đài chuẩn bị rời đi. Các loại. Đột nhiên có người gọi lại Lục Thần, xin dừng bước. Lục Thần nhìn lại, Thần Hy trưởng lão một cái thuấn di đã đến lôi đài, xin hỏi, người tên gì? Duy Ngã Độc Cuồng. Duy Ngã Độc Cuồng. Thật đúng là đủ điên cuồng. Thần Hy trưởng lão hình như là lẩm bẩm tựa như, thưởng thức dưới người này ai đi, quả nhiên danh xứng với thực. Đúng rồi tiểu huynh đệ, ngươi có nguyện ý hay không tiến nhập tiên quân? Lấy thực lực của ngươi, đã đầy đủ gia nhập vào tiên quân, theo chúng ta cùng nhau chống lại ngoại địch. Lục Thần lắc đầu, ta mới vừa tới đây tứ trọng thiên, ngươi liền muốn ta đi chiến tranh. Ta hiện tại không muốn đi, chờ ta thực lực tăng lên lại nói. Thực lực để thăng. Ngươi còn có thể để thăng. Lục Thần nhíu mày, Thần Hy trưởng lão, ngươi lời nói này, ta làm sao lại không thể tăng lên? Không phải. Thần Hy trưởng lão vội vàng cười làm lành, ý của ta là, ngươi bây giờ đã rất mạnh mẽ, ngươi ở đây tiên cực môn làm một cái ngoại môn đệ tử, làm sao tăng thực lực lên a? Lúc này, tiên kiếm phái trưởng môn rất nhanh chạy tới lôi đài, tiểu huynh đệ, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Thần Hy trưởng lão nói không sai, làm một cái ngoại môn đệ tử làm sao tăng thực lực lên, nếu như ngươi có hứng thú gia nhập vào chúng ta tiên kiếm phái, chúng ta tuyệt đối đối với ngươi tài nguyên nghiêng, ưu tiên cam đoan người phát triển. Lạc Hà phái trưởng môn không vui, hai ba bước lẹn đến trên lôi đài, tiểu tử, chúng ta Lạc Hà phái tuy nói chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, trong môn phái đều là xinh đẹp mỹ nữ, thế nhưng chúng ta nguyện ý đặc biệt chúng tuyển ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi làm một cái ngoại môn đệ tử. Cái này Lạc Hà phái trưởng môn thoạt nhìn phong vận dư âm, vừa rồi Lạc Hà phái cũng quả thực có mấy cái dung nhan trị tại tuyến muội tử, vào giờ khắc này, Lục Thần có chút tâm động. Các ngươi nơi nào đều là mỹ nữ? Thấy Lục Thần đáp lời, Lạc Hà phái trưởng môn mặt mày rạng rỡ, phá lệ nhiệt tình, tuyệt đối đều là mỹ nữ. Tiểu tử, nếu như ngươi vẫn còn độc thân lời nói, ta đã nói với ngươi, chúng ta môn phái đệ tử đặc biệt nhiệt tình, hơn nữa ngươi cũng biết, trong ngày thường mọi người thấy đều là sư tỷ sư muội, có một tiểu sư đệ tới, đại gia nhất định sẽ đặc biệt cưng chịu ngươi. Điều kiện này, tương đương mê người a. Tiểu huynh đệ, vừa rồi ngươi đối với Cửu Lê thời điểm, ta xem ra ngươi hạ thủ lưu tình. Thanh Vân môn trưởng môn cũng ngồi không yên. Từ trong đám người nặng đi ra, hiện tại chúng ta Thanh Vân Môn đang ở tìm cách thi hành một cái liên quan tới trọng điểm giúp đỡ đệ tử kế hoạch, chúng ta dự định bồi dưỡng được vài tên mạnh nhất đệ tử, nếu như ngươi tới, danh ngạch này tuyệt đối là ngươi. Các vị, quát khẽ một tiếng, cắt đứt mọi người, hắn là chúng ta tiên cực môn đệ tử, ta còn ở nơi này đâu, các ngươi liền ở ngay trước mặt ta kéo người, có phải hay không hơi quá đáng à? Người tới chính là tiên cực môn trưởng môn Nam Thiên, hắn thật vất vả chen lấn tiến đến. Đi nhanh lên đến Lục Thần bên người. Độc điên cuồng tiểu huynh đệ, ngươi nguyện ý vì tiên cực môn đánh một trận, nói rõ ngươi đối với tiên cực môn còn có cảm tình, đúng không? Lục Thần nháy nháy con mắt, kỳ thực à, cảm tình ngược lại là không có, hắn là đối với mình bàng công có cảm tình. Bất quá Nam Thiên mới vừa bị đồ đệ phản bội, hơn nữa từ tiên cực môn môn quy đến xem, Nam Thiên người hẳn là cũng không tệ lắm, Lục Thần suy nghĩ một chút, miễn cưỡng gật đầu. Nam Thiên hung hăng thả lỏng một hơi, ta nói à, các vị. Độc điên cuồng tiểu huynh đệ là chúng ta tiên cực môn nhân, các ngươi yêu tài ta có thể lý giải, nhưng nơi đây dù sao cũng là ta tiên cực môn, cũng xin các vị tự trọng. Nơi đây dù sao cũng là tiên cực môn địa phương, hơn nữa Nam Thiên thực lực cá nhân dường như cũng không yếu, còn lại trưởng môn đối lý phía dưới, cũng chỉ có thể câm miệng. Chẳng ai nghĩ tới, tiên cực môn đánh một trận, cư nhiên bị một cái ngoại môn đệ tử, bằng sức một mình sửa rồi kết quả. Tiên cực môn không có bị chiếm đoạt. Tiên cực môn bên trong sơn trưởng môn viện. Nam Sơn tự mình cho Lục Thần pha một ly trà. Xét thấy Lục Thần thực lực, người này rõ ràng chính là tới tiên cực môn buông lỏng, trưởng môn Nam Thiên cũng biết hắn mặc dù là tiên cực môn đệ tử, nhưng ở trước mặt hắn chính mình căn bản không có tư cách mở trưởng môn cái giá, cũng muốn xưng hô Lục Thần một tiếng độc điên cuồng huynh đệ. Độc điên cuồng tiểu huynh đệ, lần này đa tạ ngươi xuất thủ, nếu không, ta thực sự là quá thất bại. Lục Thần mỉm cười, trưởng môn nói quá lời, nói như thế nào ta hiện tại cũng là tiên cực môn đệ tử. Độc điên cuồng huynh đệ, ngươi nói như vậy ta thì không dám, bất quá, ngươi đến cùng tại sao lại muốn tới tiên cực môn đâu? Ta vừa tới tứ trọng thiên, trùng hợp phụ cận chính là tiên cực môn địa giới, liền gia nhập vào tiên cực môn. Lục Thần nhấp một miếng trà. Thì ra là thế, bất quá phía trước xem như là cơ duyên xảo hợp, thế nhưng cuối cùng độc điên cuồng huynh đệ cũng là tự lựa chọn ở lại tiên cực môn. Nam Thiên hình như là làm ra cái gì quyết định trọng đại tựa như, nói rằng, chỉ là, trải qua chuyện hôm nay. Theo lý thuyết, ta hẳn là giống như còn lại môn phái giống nhau, tập trung tài nguyên bồi dưỡng cường giả, ta có thể tỉ mỉ nghĩ tới, khả năng tiên cực môn quy tắc sẽ không làm cải biến. Độc điên cuồng tiểu đệ, phía trước rất nhiều trưởng môn cấp người, ta trong chốc lát kích động liền đem ngươi lưu lại, nhưng tỉ mỉ nghĩ tới, ngươi cường giả như vậy, có thể vào bọn họ môn phái, phát triển sẽ tốt hơn. Nếu như ngươi nghĩ ly khai, ta tin tưởng bất kỳ một cái nào môn phái vẫn như cũ sẽ đoạt muốn ngươi. Lục Thần kinh ngạc nhìn liếc mắt Nam Thiên. Người này cư nhiên cố chấp như vậy, còn dự định kiên trì nguyên tắc của mình. Bất quá loại này cố chấp, lại làm cho Lục Thần nhớ lại lão hữu một câu nói. Không quên ban đầu tâm, phương đắc thủy chung. Có thể, tương lai cái này nhân loại, mới là cải biến nhân tộc khốn cục then chốt. Chương 561, căng thẳng băng cống. Nam Thiên không có bởi vì Lục Thần cải biến nguyên tắc, cứ như vậy, ngược lại làm cho Lục Thần cao nhìn hắn một cái. Làm tiếp xúc không ít cửu thiên bên trong nhân, Lục Thần phát hiện người nơi này đều có cùng với chính mình kiên trì cùng mộng tưởng, điều này cũng làm cho hắn càng thêm cảm thấy những người này, đều là sống sờ sờ cá thể. Lục Thần mỉm cười, ngươi là trưởng môn, ngươi nói coi là. Nam Thiên có chút ngượng ngùng, cái kia, độc điên cuồng huynh đệ, ngươi sau đó phải đi cái nào môn phái? Cái gì đi cái nào môn phái? Ta tiếp tục làm ta ngoại môn đệ tử được rồi. À, cái này, ngươi không đi sao? Liên Lạc Hà phái đều mời ngươi, ta trước đây chưa từng thấy qua các nàng mời nam đệ tử. Lục Thần cau mày nói, các nàng tới cái kia mấy người nữ đệ tử, tuy nói dáng dấp còn không tệ, bất quá cũng không có một cái đặc biệt kinh diễm tình trạng a. Lợi hại khả năng không phải là xinh đẹp nhất đó a. Lục Thần đánh giá Nam Thiên, ta nói trưởng môn, ngươi một cái trưởng môn cả ngày nhìn chằm chằm người khác nữ đệ tử, thích hợp sao? Ta. Hải, độc điên cuồng huynh đệ chớ rêu cả ta chính là sợ ngươi thay đổi chủ ý a. Yên tâm đi, mỹ nữ ta thấy không ít, không đến mức vì nữ nhân liền không nhúc nhích một dạng. Vậy thì tốt quá, nói như vậy, ngoại môn đệ tử sẽ không thích hợp độc điên cuồng huynh đệ, ngươi coi tiên cực môn trưởng lão như thế nào, ngươi sức một mình bảo trụ tiên cực môn, coi như ta đem chức trưởng môn tặng cho ngươi cũng không ai sẽ nói cái gì. Trưởng môn, ngươi cũng đừng làm ta sợ, con người của ta tự do quán, làm cái ngoại môn đệ tử là được, thay đổi tài nguyên mà thôi, trưởng lão còn muốn giảng bài. Ta đã chịu không nổi truyền thụ cái gì kinh nghiệm chiến đấu, trưởng môn phiền phải hơn, ngàn vạn lần chớ chuyển cho ta. Ai nha, độc điên cuồng huynh đệ, ngươi chính là đừng gọi ta trưởng môn, cựu thiên từ trước đến nay là người mạnh là vua, thời điểm tranh tài ngươi căn bản cũng không có tận lực, thương tổn đã đạt được kinh khủng như vậy trình độ, độc điên cuồng huynh đệ gọi một tiếng Nam Thiên lão ca, ta đều đã không chịu nổi. Lục Thần mỉm cười, người khác là xem thực lực, thế nhưng hắn chưa bao giờ xem thực lực. Nam Thiên mang đến cho hắn một cảm giác, cũng là một cái kiên trì bản tâm người, hơn nữa quan điểm của hắn, Lục Thần cũng cực kỳ chống đỡ, đây mới là hắn nguyện ý lưu lại nguyên nhân thực sự. Ta cùng với người kết giao, chỉ nhìn nhân phẩm, không nhìn thực lực. Ta xem tốt như vậy, trước người ta bảo ngươi trưởng môn, lén lút ta bảo ngươi Nam Thiên đại ca như thế nào. Nam Thiên hơi kinh ngạc nhìn Lục Thần, duy ngã độc cùng dĩ nhiên chủ động cùng hắn kết giao, đây chính là hắn ước gì chuyện. Tốt. Ta đây gọi ngươi một tiếng độc điên cuồng lão đệ như thế nào đây? Từ trong núi trở về, Lục Thần rất xa liền thấy chỗ mình ở ngoại vi một đám đông người. Những thứ này đều là tiên cực môn ngoại môn đệ tử, đem Lục Thần nhà gỗ nhỏ vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Độc điên cuồng tiền bối tại sao còn không trở về? Không biết ai, sẽ không trực tiếp lên cấp làm nhập thất đệ tử đi. Rất có thể à, các ngươi chứng kiến tình huống lúc đó không có, các đại môn phái trưởng môn muốn cướp hắn à, liền Lạc Hà phái đều lên tiếng, tiến nhập Lạc Hà phái nhưng là ta trung cực ngộng tưởng à. Cổ tay ca đám người liếc nhìn vẻ mặt ngượng bức Lục Thần, vội vàng xông lại, tả hữu vờn quanh đem Lục Thần bảo hộ ở chính giữa. Tất cả mọi người nhường một chút, đại ca của ta đã trở về. Đại ca, chậm một chút. Lục Thần cũng là một đầu hắc tuyến, đám người này nhiệm vụ chỉ là giúp hắn làm hàng ngày nhiệm vụ A, làm sao bây giờ còn kiêm chức hộ vệ. Chu vi nhất thời vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Cung thần, ít nhiều ngươi bảo vệ tiên cực môn. Cung thần huyết ngược 60 danh đỉnh cấp cường giả, giúp chúng ta tiên cực môn xả được cơn giận. Đa tạ cuồng thần xuất thủ. Cuồng thần, ngươi có phải hay không phải ly khai ngoại môn? Lục Thần lắc đầu, ta tạm thời sẽ không rời đi nơi này, các ngươi đều trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi. Sẽ không đi. Cuồng thần, ngươi còn ở lại chỗ này. Cổ tay ca vừa nghe, vội vàng triệu tập nhân thủ, đừng hỏi đừng hỏi, lão đại nói sẽ không đi vậy sẽ không đi, làm cho tất cả mọi người giải tán A, lão đại cần nghỉ ngơi. Đối với, tất cả mọi người giải tán A, Cuồng thần đánh 60 tràng, khẳng định mệt mỏi. Ở một đám người dưới sự thúc giục, tụ tập ở chỗ này các đệ tử lúc này mới tán đi. Thật vất vả rơi vào cái thanh tĩnh, Lục Thần về đến phòng. Cổ tay ca bang Lục Thần lại là rót nước lại là mang cái ghế, phá lệ ra sức. Lục Thần bạch liễu tha nhất nhãn, kể cả vài tên nguyên lai các đại ca, cùng nhau đều đuổi đi. Rốt cục, thế giới thanh tĩnh. Tiểu Lục, ra xem một chút. Từ trường môn viện sau khi ra ngoài, Lục Thần đệ nhất cái đi địa phương chính là bang cống hối đoái thương điếm. Môn phái hối đoái trong thương điếm đạo cụ thật nhiều, so với tam trọng thiên quan tiếp liệu vật phẩm càng thêm đầy đủ hết, hơn nữa đẳng cấp cũng càng cao. Trong đó có 100 điểm linh lực linh ngưng đan, hiệu quả kém xa tiên linh đan, thế nhưng hối đoái giá cả nhưng phải 30.000 điểm bang cống. Lục Thần mang hoặc nửa tháng, cũng mới có thể đổi 6 miếng linh ngưng đan, thêm 600 điểm linh lực. Cuối cùng, Lục Thần không có cam lòng cho trực tiếp đổi đan dược, mà là thay đổi linh ngưng đan tài liệu. Một phần tài liệu giá tiền là 600 băng cống, cần luyện dược sư bắt cấp mới có thể luyện chế, xác suất thành công chỉ có 30%. Không nghĩ tới thêm linh lực đan dược giá cả quá mắc, so với thêm 3 triệu cao thập bội. Tiểu Lục, dùng những tài liệu này có thể làm ra linh ngưng đan sao? Lão đại, không có vấn đề. Bất quá xác suất thành công không cao lắm. Đại khái bao nhiêu? Đại khái Lục Thành xác suất thành công. Lục Thành đã tốt vô cùng, coi như chỉ có 5 phần 10, 2 phần tài liệu là có thể luyện chế một viên linh ngưng đan. Nói cách khác ta chỉ cần 1.200 bang cống là có thể lấy được một viên, đã so với trực tiếp hối đoái có lợi sinh ra. Có Tiểu Lục ở chính là tốt. Đạt được lao đại khích lệ, Lục Ý Y có chút ngượng ngùng, túi đầu cười. Chỉ là có chút đáng tiếc, ta không thấy được luyện chế tiên linh đan tài liệu. Lục Y Y suy nghĩ một chút nói rằng, lão đại, hoặc hứa tiên linh đan tài liệu căn bản là mua không được, như vậy tài liệu chân quý làm sao có thể không hạn chế cung ứng, ta cảm thấy có thể muốn chính mình thu thập. Hơn nữa hẳn là chỉ có ở có chút chỗ đặc thù mới có thể hái được. Lục Thần gật đầu, quả thật có khả năng, trước đây quan tiếp liệu nơi đó không có, ta còn tưởng rằng muốn đến tứ trọng thiên mới có, vừa rồi ta hỏi một chút nam thiên, hắn nói mặc kệ môn phái cao thấp, đổi vật phẩm đều là giống nhau, nói cách khác. Vô cực môn phái thương điếm không có mà nói, còn lại môn phái cũng không có. Linh ngưng đan thêm linh lực quá ít, coi là 2 ngày hối đoái một viên, ta muốn đem linh lực để thăng tới 10 vạn điểm, muốn ăn 270 miếng, cũng chính là. Con bà nó, tháng 5 năm 40 ngày. Lão đại, nói không chừng ta chế thuốc đẳng cấp để thăng về sau, xác suất thành công biết cao một chút. Lục Thần lắc đầu, cái này không phải của ngươi vấn đề, coi như ngươi 100% thành công, vậy cũng muốn 270 trời ạ, thời gian quá lâu. Hơn nữa thuộc tính cùng vật phẩm thể hiện giá cả càng cao, đó chính là không đáy a. Vậy làm sao bây giờ hả? Lục Y Y thì hỏi. Lục Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, dựa vào hàng ngày nhiệm vụ về điểm này bang cống phải không cho thấy, phải làm một ít bang cống nhiều nhiệm vụ. Lão đại là muốn tham gia sân đấu thi đấu sao? Không đi, cùng đám tiểu hài tử này có gì hay đâu mà tranh giành, hơn nữa đệ nhất danh mỗi tháng mới, chỉ có 100 điểm bang cống, không có ý gì. Lục Thần sờ lên cằm. Nam Thiên lão ca nói, gần nhất có một môn phái hiệp tác thăm dò nhiệm vụ, cái kia nhiệm vụ là bang cống nhiều nhất. Từ vài cái môn phái trưởng lão mang theo nhập thất đệ tử, thăm dò đất nghèo, thăm dò khu vực càng lớn, môn phái tích phân lại càng cao, thăm dò nhân viên lấy được bang cống thì càng nhiều. Tốt lắm a, chúng ta đi chứ. Lục Y Y có chút chờ mong, đã lâu không có đi ra ngoài vòng vòng, tứ trọng thiên chúng ta tới lâu như vậy, đến bây giờ còn không có ra cái này mảnh đất nhỏ đâu. Lục Thần mỉm cười. Xem ra Tiểu Lục cũng biệt phôi. Ta cũng muốn đi, bất quá Nam Thiên nói. Tham dò tỷ lệ tử vong vượt lên trước 70%, để cho ta nhất định phải thận trọng. Nói lên chuyện này, Lục Thần nhíu mày. Tỷ lệ tử vong vượt lên trước 70%. Mấy chữ này cũng không phải là đùa giỡn. Chương 562, bọn họ không có. Nhân tộc phía sau sở hữu diện tích lớn đất nghèo, mà xem như nhân tộc nội địa, mặt trận thống nhất liên minh yêu cầu những thứ này khu vực phải tham dò ra. Những thứ này nhiệm vụ liền giao cho hậu phương các đại môn phái tới xử lý. Lục Thần chính là từ đất nghèo tới, hắn mặc dù không có gặp phải nguy hiểm gì, thế nhưng chỉ là nước bên trong cùng thức ăn thiếu thốn, hoàn cảnh ác liệt cũng đủ để cho người ngắm mà dừng bước. Hơn nữa nghe Nam Thiên nói, đất nghèo nguy cơ tứ phía, chẳng những có hung manh quái vật, hơn nữa còn có vòng xoáy, sơ ý một chút cũng sẽ bị thổi sang không biết địa phương nào đi. Có nhiều chỗ, được xưng là tử địa, chỉ có nhập khẩu không có cửa ra, một khi bị cuốn vào. Vậy vĩnh viễn cũng ra không được. Cho nên, thăm dò đất nghèo, cũng không phải là thực lực mạnh chính là an toàn, bình thường đều là do kinh nghiệm phong phú trưởng lão mang vài cái nhập thất đệ tử đi trước. Ngay cả là như vậy, các đại môn phái cách mỗi nửa năm, vẫn là phải phụ trách thăm dò đất nghèo, hoàn thiện nhân tộc lãnh địa bản đồ. Lục Thần cũng là kinh ngạc, cư nhiên đến bây giờ, tứ trọng thiên bản đồ còn chưa mở hết. Trước đây khu vực tương đối nhỏ đất nghèo đều đã thăm dò xong, hiện tại còn lại mấy chỗ đều là hung hiểm vô cùng. Lần trước liên hợp thăm dò, có người nói 100 người chỉ trở về 30 người. Lục Thần nói rằng, a, lão đại kia, người muốn đi sao? Lục Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, đi. Ta tin tưởng sau này thiên vực nhất định biết càng ngày càng kinh khủng, bất kỳ cái gì kinh nghiệm có thể đều sẽ trở thành về sau ta sống tiếp dựa. Nếu đã tới tứ trọng thiên, ta không có lý do gì không đi đất nghèo nhìn. Lục Thần còn nghĩ tới Sương Vũ cho nàng tấm bản đồ kia. Tấm bản đồ kia chính là không biết khu vực. Nói rõ bản đồ vị trí là còn không có bị thăm dò địa phương, rất có thể đang ở một cái đất nghèo. Ta ngày mai đi báo danh. Nam Thiên vốn còn muốn khuyên bảo Lục Thần, nhưng Lục Thần cố ý muốn đi, Nam Thiên vẫn là không lay chuyển được hắn, chỉ có thể bằng lòng Lục Thần xin. Ba ngày sau, Lăng Tiêu trưởng lão đem dẫn dắt ba gã đệ tử đi trước Lạc Hà phái tập hợp, sau đó đi trước đất nghèo. Lục Thần bị một đống lớn thức ăn nước uống, chuẩn bị hoàn tất phía sau, liền từ môn phái điểm truyền tống truyền đến Lạc Hà phái. Lần này thăm dò nhiệm vụ tổng cộng 120 người, đến từ 30 cái môn phái, lúc này toàn bộ tụ tập ở Lạc Hà trong phái núi. Làm Lục Thần chứng kiến trong diễn võ trường, Lạc Hà phái các đệ tử lúc huấn luyện chẳng cảnh, hối hận phát điên. Nơi đây quả nhiên khắp nơi đều là mỹ nữ à, liếc mắt nhìn qua, nhất định chính là một ba vị bình, một ba lại khởi. Tới trước các nam đệ tử, đã có phân nửa ở chảy máu mũi. Quá đáng hơn là, có người nói bởi vì trong môn phái đều là nữ đệ tử, bình thường lúc huấn luyện, đại gia mặc đều rất thanh lương. Độc điên cuồng tiền bối, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Ta xem ngươi sắc mặt thật là tệ. Đồng môn tiểu sư muội lo lắng nhìn Lục Thần. Lục Thần nhịn đau thu hồi ánh mắt, không có gì, gần nhất có điểm phát cáu mà thôi. Tuy nói không phải mọi người đều biết Lục Thần, bất quá Lạc Hà trong phái cũng không ít người đều biết cái này duy ngã độc cuồng, một đám mỹ nữ quăng tới ánh mắt sùng bái. Đây cũng là một loại bạo kích. Lục Thần a Lục Thần, ngươi khi đó thực sự là đầu óc phá hủy, cư nhiên cự tuyệt như vậy cơ hội. Nếu như ta gia nhập vào Lạc Hà phái, mỗi ngày đều có thể đổi nữ bằng hữu a. Đội ngũ đã xuất phát, Lục Thần vẻ mặt cầu xin, đi theo đội ngũ mặt sau cùng, là lướt không nỡ rời đi Lạc Hà phái. Lần này thăm dò khu vực ở vào Lạc Hà Vệ Xì Nam, là lần đầu tiên tổ chức nhân viên thăm dò, trên đường rất nhiều trưởng lão đều ở đây nhiều lần căn dặn. Nhất định phải theo đội ngũ, không thể hành động đơn độc. Vô Cực Môn tổng cộng 4 người, Lăng Tiêu trưởng lão, Lục Thần, Lăng Tiêu trưởng lão đồ đệ Phong Ngữ, cùng với một vị trưởng lão khác nhập thất đệ tử Tử Nhãn. Tiểu Cung, thăm dò đất nghèo không phải đơn thuần luận võ tranh đấu, đến lúc đó ngươi nhất định phải cùng sau lưng ta, trưởng môn nói ngươi tuyệt đối không thể ra ngoài ý muốn. Lục Thần cười nói, Lăng trưởng lão, chính ngươi cũng muốn chú ý an toàn, chúng ta chiều ứng lẫn nhau một chút. Mọi người một đường đi nhanh, chạng vạng đã đến đất nghèo sát biên giới, xa xa nhìn lên, trước mặt bầu trời u ám, bao cắt tàn sát bừa bãi. Phía trước Lạc Hà phái dẫn đội người làm cho tạm thời xây dựng cơ sở tạm thời, bổ sung thể lực, chờ trời sáng tiến nhập đất nghèo. Buổi tối, mọi người đang mấy cây linh tinh cây cối phía sau chống lên lửa trại trứng đồng, lấy môn phái làm đơn vị cắm trại nghỉ ngơi. Phong Ngữ cùng Tử Nhãn cùng Lục Thần đồng hành, khó tránh khỏi có chút kích động, lôi kéo Lục Thần hàn huyên rất nhiều, cuối cùng Lục Thần thực sự không có biện pháp, mượn cớ cần nghỉ ngơi, về trước trứng đồng. Đêm khuya, cách đó không xa thần hồn nát thần tính, phảng phất tại mảnh này không biết đất nghèo bên trong, ở cái gì đáng sợ quái vật. Không nghĩ tới chính mình từ đất nghèo tới, ngày hôm nay lại muốn trở lại đất nghèo. Chỉ bất quá, Nam Thiên nói tiên cực môn trước đất nghèo là đã bị thăm dò qua, mà ở trong đó là một mảnh mới tinh đất nghèo. Trình độ hung hiểm viễn siêu phía trước cái kia. Vòng xoáy. Không biết rốt cuộc là thứ gì. Lục Thần lắc đầu. Ngày thứ hai ngày mới hiện ra, thừa dịp bão cát không tính là quá lớn, đội ngũ tiến nhập khối này đất nghèo. Vừa tiến vào đất nghèo, Lục Thần rõ ràng cảm giác được chung quanh nhiệt độ chợt hạ. Trong gió giống như là cuốn băng đao, khiến người ta cảm thấy cả người phát lạnh. Con bà nó, so với ta gặp phải chỗ đó lạnh hơn. Lục Thần đang ở oán giận, đột nhiên chứng kiến trạng thái của mình bên trong nhiều một đất phẩm. Run sợ đông, một tầng, thân thể cứng ngắc, hành động lực giảm bớt 10%. Cũng may run sợ đông trạng thái trồng tốc độ rất chậm, vài chục phút tới, vẫn là một tầng trạng thái. Không bao lâu, trước đội ngũ phương đạt được một chỗ phế tích đổ nát, đội ngũ cũng tạm thời dừng lại. Lăng Tiêu trưởng lão nói rằng, nơi đây chắc là hạ trại địa phương, sau đó mỗi bên môn phái phân công nhau thăm dò, đồng bộ cá nhân bản đồ. Người cầm đầu không biết dùng cái gì pháp bảo, bốn phía dâng lên tảng đá tường. Mọi người liền ở tường phía sau xây dựng cơ sở tạm thời. Mang hoạt khoảng khắc, Lăng Tiêu trưởng lão cha nhìn xuống cá nhân bản đồ, nói rằng, đi, số 21 khu vực không ai nhận lãnh, chúng ta qua bên kia. Nói xong, ở trên bản đồ nhận lãnh nào đó khu vực. Muốn bắt đầu thăm dò, Lục Thần gọi ra Hắc Ám Chư Thần Chi Nhãn, nó ngoại trừ có thể dự phán kỹ năng, còn có một cái công năng, có thể chứng kiến mắt người không thấy được đồ đạc, có thể ở chỗ này hữu dụng. Đại Hoàng, ngươi cũng ra đi. Tử Nhãn kỳ quái nhìn Đại Hoàng, tiền bối, đây là của ngươi này chiến sùng sao? Đừng gọi ta tiền bối, nghe không tự nhiên, đây là sủng vật của ta, bất quá nó không biết đánh nhau. Lục Thần cười nói. Tử Nhãn cái hiểu cái không gật đầu. Bốn người chĩa vào báo cát, cùng nhau dọc theo Lăng Tiêu trưởng lão bản đồ sát biên giới cẩn thận thăm dò. Báo cát tới, tầm nhìn thật thấp. Đại gia theo sát một điểm. Đột nhiên, xa xa dường như truyền đến vài tiếng quái thanh. Thanh âm gì? Là số 20 khu vực thăm dò đội ngũ sao? Lục Thần nghỉ chân, thanh âm mới rồi rất mơ hồ, hơn nữa ở trong tiếng gió rất khó phân rõ. Lăng Tiêu trưởng lão lập tức mở ra cá nhân bản đồ kiểm tra, sau đó trợn to hai mắt, không thể nào. Số 20 trong khu vực nhân. Không có. Cái gì? Lục Thần vội la lên, cái này, lúc này mới vừa mới bắt đầu thăm dò, bọn họ liền gặp phải vòng xoáy rồi hả? Không nhất định là vòng xoáy, cũng có thể là một loại sinh vật nào đó, thế nhưng trên bản đồ đã nhìn không thấy Bạch Hạc trưởng lão vị trí. Lục Thần thính lực không có xảy ra vấn đề, vừa rồi cái kia vài tiếng có thể chính là tiếng cầu cứu của bọn họ. Chỉ là tất cả tới cũng quá nhanh. Đất nghèo không khỏi cũng quá hung hiểm a. Đúng vào lúc này, Đại Hoàng hướng về phía trước mặt báo cắt phệ lên. Lục Thần trợn to hai mắt, thấp giọng nói, cẩn thận, phía trước có đồ đà. Đại Hoàng, trở về. Chương 563, hư không thú. Lăng Tiêu trưởng lão vội vàng ở trên bản đồ tiêu xuất điểm đỏ, thế nhưng ở mở bản đồ thời điểm, Lăng Tiêu trưởng lão lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn nhanh chóng đem bản đồ đẩy đưa đến trước mặt mọi người, trong lúc đó thăm dò đội ngũ hiện nay phân chia hơn 30 khu vực, nhanh chóng xuất hiện một cái lại một cái điểm đỏ. Bọn họ đều gặp. Thiên, nơi đây là chuyện gì xảy ra? Ta từ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Phong Ngữ cùng Tử Nhãn thoạt nhìn rất khẩn trương, Lục Thần cùng Lăng Tiêu đứng ở trước người hai người, phía trước không biết có cái gì, các ngươi tránh sau lưng chúng ta. Mọi người lần lượt mở ra một ít tăng phúc kỹ năng, Lục Thần đem chiến thần hộ thể, huyết tế hộ thuẫn cùng vô quang thiên viêm trụ đều mở ra. Cự khuyết hoành tảo. Lục Thần quét ra mấy đạo kiếm khí. Phía trước trong bao cát, truyền ra một ít âm thanh, nhưng không có thương tổn trị số. Hiện tại Lục Thần vô cùng khẳng định, phía trước nhất định có cái gì, chỉ là hắn bây giờ còn không xác định phía trước rốt cuộc là cái gì. Lăng Tiêu trưởng lão, còn lại tiểu tổ có hay không nói gặp phải là cái gì? Lục Thần cảnh giác nhìn phía trước. Đã có 4 cái tiểu tổ tiêu thất, nếu như là gặp dã thú, phải có thời gian truyền quay lại tin tức, nhưng hiện nay còn không có bất kỳ một cái tiểu tổ hồi báo tin tức, ta muốn sao là di động vòng xoáy, hoặc là chính là hư không thú. Lục Thần cau mày chân mày, vòng xoáy còn có thể di động. Hư không thú vậy là cái gì quỷ? Vừa rồi ta công kích rõ ràng đánh trúng đối phương, thế nhưng không có tạo thành thương tổn. Đối với, bắn trúng vòng xoáy khẳng định không có tổn hại, bắn trúng hư không thú cũng sẽ không có thương tổn, chúng nó không ăn bất luận cái gì hình thức công kích. Lục Thần kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, không ăn bất luận cái gì công kích vậy còn đánh như thế nào. Cái kia, chúng ta đây không phải chắc chắn phải chết. Hư không thú cực kỳ hiếm thấy, chúng nó sẽ không tạo thành thương tổn, thế nhưng chúng nó sẽ đem địch nhân dùng thân thể bao vây lại, đưa vào vòng xoáy. Nói như thế, chúng nó giống như là vòng xoáy tôi tớ, vì vòng xoáy kiếm ăn. Vậy trước kia các ngươi gặp phải hư không thú đều là xử lý như thế nào? Chạy! Hư không thú sẽ không cách xa chủ thể vòng xoáy. Nhưng là từ hiện tại còn lại tiểu tổ tình huống đến xem, chu vi hiện đầy vòng xoáy, chúng ta khả năng chạy không thoát. Còn bà nó, Lục Thần hóng mất, chính mình thật vất vả tham gia một lần thăm dò nhiệm vụ, kết quả là gặp loại cục diện này. Lăng Tiêu trưởng lão nói rằng, tình hình chung, một mảnh đất nghèo có một hai nơi vòng xoáy là tương đối thường gặp, thế nhưng nơi đây chúng ta vừa mới bắt đầu thăm dò vùng này liền gặp phải nhiều như vậy vòng xoáy, đây là tuyệt vô cẩn hữu. Lăng Tiêu trưởng lão giải thích không để cho Lục Thần sống khá giả một điểm, chỉ làm cho hắn cảm giác mình không may lũy thừa không ngừng mạnh nổ. Chúng ta không thể buông tha. Lục Thần đột nhiên nói rằng, vòng xoáy tốc độ di động cũng không giống như nhanh, chúng ta xem có thể hay không chạy ra đất nghèo. Chỉ có thể như vậy. Lúc này, phải dựa vào Đại Hoàng, Lục Thần một lần nữa gọi ra Đại Hoàng. Đại Hoàng, ngươi xem có thể hay không dẫn chúng ta đi ra ngoài. Đại Hoàng gật đầu, đánh ra khắp nơi hoàn cảnh. Không bao lâu, Đại Hoàng hướng phía một cái hướng khác chạy đi. Lục Thần vội vàng nói, đại gia theo vào. Đi tới số 19 khu vực, Lục Thần bọn họ gặp đến nơi này tiểu đội, nơi này 4 người đang liều mạng hướng 4 phía phóng ra kỹ năng, hết thể công kích dường như đều bị ăn tựa như đá chìm đáy biển. Cũng may trưởng lão của bọn họ kinh nghiệm phong phú, làm cho tiểu đội tại chỗ phóng thích kỹ năng, mấy người vẫn không có di động. Lúc này chứng kiến Lục Thần đám người, 4 người tựa như thấy được cứu tinh tựa như. Lăng Tiêu, các ngươi làm sao trốn ra được? Lão Địch, đừng hỏi, theo chúng ta đi, nhanh. Đại Hoàng một đường mang theo mọi người thoát đi, lộ tuyến thất nhiêu bắt nhiễu, hầu như đi khắp khu vực này, dọc theo đường đi đội ngũ của bọn họ cũng càng ngày càng nhiều, có thể cứu người xuống đều cứu được. Kỳ quái, tiểu cùng, Đại Hoàng đích thật là tránh được nguy hiểm, thế nhưng làm sao một con ra không được, chúng ta chỉ là ở khu vực này bên trong đi vòng mèo. Lăng Tiêu nhiều lần so với bản đồ, phát hiện vấn đề. Vâng. Lục Thần sắc mặt ngưng trọng, Đại Hoàng nói, chúng ta hình như là bị bao vây, không có đường đi ra ngoài. Cái gì? Bị băng bó, bao vây. Lục Thần tuyệt đối tin tưởng Đại Hoàng phán đoán, dường như vòng vây đang ở thu nhỏ lại. Trầm mặc khoảng khắc, Lục Thần chân mày Thiên Châu càng sâu, không đúng, những vòng xoáy này chẳng lẽ là có ý thức? Như thế nào còn biết dùng loại chiến thuật này? Có mấy người tựa hồ có hơi tan vỡ. Không có khả năng, vòng xoáy giống như là phó bản nhập khẩu giống nhau, ở đâu ra ý thức? Ta không tin không có đường ra. Chúng ta không thể đem hy vọng giao cho một con chó, nhất định có lối ra. Dứt lời, mấy người kia thoát ly đội ngũ, nhìn một chút bản đồ, hướng về đất nghèo sát biên giới lóe lên. Nhưng mà không bao lâu, mọi người liền nghe được vài tiếng kêu thảm thiết, sau đó chu vi liền chỉ còn lại có tiếng gió thổi. Lục Thần lắc đầu, đây chính là bọn họ không tin đại hoàng hậu quả. Những người khác hoảng sợ nhìn phương hướng âm thanh truyền tới, mấy người dùng tánh mạng chứng thực đại hoàng phán đoán, thế nhưng đại hoàng còn nói bây giờ không có lối ra, nói cách khác, bọn họ lưu lại cũng là chờ chết. Có chút đệ tử đã mềm cả người, ngồi sập xuống đất, tại sao sẽ như vậy, vì sao nơi đây có nhiều như vậy vòng xoáy? Chúng ta muốn chết phải không? Ở trên chiến trường vì nhân tộc chết trận còn chưa tính, thế nhưng ta không muốn rơi vào vòng xoáy. Nếu như rơi vào vòng xoáy chết khá tốt, có người nói có vòng xoáy sẽ đem người mệt mỏi ở, coi như thân thể hư thối, ý thức cũng sẽ vĩnh viễn không cách nào giải thoát, không phải, cùng với như vậy bị vĩnh cửu nốt. Lục Thần hai hàng lông mày trói chặt, đại hoàng nói vòng vây càng ngày càng nhỏ, chẳng lẽ mình liền phải chết ở chỗ này? Không được. Hắn còn không cam tâm. Hắn còn rất nhiều sự tình không có làm. Hắn không thể bỏ lại muội muội. Lãnh tĩnh. Vừa rồi Lăng Tiêu trưởng lão một câu nói, làm cho Lục Thần ký ức khắc sâu, vòng xoáy giống như là phó bản nhập khẩu. Mặc dù bên trong vòng xoáy bộ phận không phải phó bản, thế nhưng nếu có nhập khẩu, đã nói lên vòng xoáy không phải hoàn toàn phong bế. Nghĩ tới đây, Lục Thần đột nhiên hỏi, Lăng Tiêu trưởng lão, có người hay không từ trong vòng xoáy đi ra? Cái này, truyền thuyết đã từng có người từ trong nước xoáy đi ra, thế nhưng nghe nói là qua trên cơ bản đều là qua thật lâu mới ra ngoài, hơn nữa đó cũng chỉ là truyền thuyết, ta không cách nào cam đoan bên ngoài chân thực tính. Địch Nguyên trưởng lão nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, Lăng Tiêu trưởng lão, ngươi nói cũng không tất nhiên, chúng ta chiến thần điện môn phái ghi chép chung, có 3 danh cường giả siêu cấp, trước đây chỉ dùng 3 năm liền từ trong vòng xoáy chạy ra. Là, chúng ta trong môn phái cũng có tương tự ghi chép. Lục Thần nhất thời thấy được hy vọng, vậy bọn họ đi ra về sau, có hay không nói là làm sao trốn ra được. Ghi chép rất ít, hơn nữa dường như mỗi cái vòng xoáy cũng không tương đồng, bất quá bọn họ đều nói đến một cái từ, phá thoái hư không. Hình như là một loại công pháp, nhưng không có lưu truyền tới nay bất luận cái gì quyển trục, tự nhiên cũng không có truyền thừa xuống. Lục Thần mới dấy lên hy vọng lại tan vỡ, chính mình sẽ không phá toái hư không a? Gâu gâu gâu gông. Đại hoàng đột nhiên bắt đầu liên tục phệ đứng lên. Hư không thu tới. Lục Thần mục lục sắp nước, hỏng bét là, hắn vẫn không nghĩ ra ứng đối phương pháp. Nhưng vào lúc này, đội ngũ phía sau có người hét dầm lên, Lục Thần vội vàng quay đầu. Chỉ thấy một con lớn vô cùng bàn tay màu đen. Chỉ là bàn tay liền có dài 20, 30 mét, mạo hiểm quần cuộn khói đen, đảo qua một cái. Mà trong đội ngũ đã có mấy chục người bị bàn tay bắt được, trong nháy mắt biến mất. Cái này, đây chính là hư không thú. Lục Thần muốn rách cả mí mắt. Nhưng vào lúc này, một cái đại thủ quét ngang mà đến. Cẩn thận, tam trọng môn. Lục Thần đang chuẩn bị né tránh, đột nhiên chứng kiến đại hoàng chính ở chỗ này, đại hoàng. Bàn tay đảo qua một cái, Lục Thần người bên cạnh đã toàn bộ tiêu thất. Đại hoàng một đường chạy như điên, mau tránh ra cái tay này, nhưng đang ở nó chạy như điên chi tế, tay kia bắt lại đại hoàng. Đại hoàng. Lục Thần muốn rách cả mí mắt, trong nháy mắt thi triển quỷ ảnh trùng điệp. Hàng lâm. Có thể nhưng vào lúc này, tay kia giống như là Phật Như Lai ngũ chỉ sơn, bắt lại Lục Thần chân thân. Nhất thời, Lục Thần hai mắt tối sầm, đã bị bắt được. Chương 564, trái đất. Làm Lục Thần mở mắt ra thời điểm, cả người đều kinh hãi. Hắn dĩ nhiên tại. Trái đất. Chu vi cao lầu san sát, cùng cửu thiên bên trong cổ phong kiến trúc hoàn toàn bất đồng, đường phố bên trên ngựa xe như nước, mọi người hoặc là cảnh tượng vội vã, hoặc là chuyện trò vui vẻ. Giao diện trên cửa hàng tràng thượng viết đều là tiếng Hoa. Những thứ này thương điếm Lục Thần đều biết, hắn đang ở chỗ ở mình thành thị. Lục Thần đầu góc có điểm chập mạch. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lục Thần mờ mịt không nớt, các loại, để cho ta xử lý. Ta đây là trở lại địa cầu. Mờ mịt thấy. Lục Thần chứng kiến một vị trẻ tuổi mụ mụ đang mang theo một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử băng qua đường, mà đổi thành một bên một chiếc xe thể thao đang ở bay nhanh. Không tốt. Lục Thần phát hiện thời điểm, đã quá muộn, chiếc xe thể thao kia một cái quẹo trái, nhằm phía cái kia đôi mẫu nữ. Phịch một tiếng nổ, mọi người đều nhìn về cái hướng kia. Nhưng mà trong dự đoán máu tươi tại chỗ hình ảnh chưa từng xuất hiện, chỉ thấy tên kia mẫu thân một tay chặn chiếc xe thể thao kia, xe thể thao đầu xe hãm sâu.

hắn còn có một tia hy vọng, hắn còn không có chứng kiến thi thể dáng vẻ, có thể không phải Lục Di. Khi hắn đào được thi thể khuôn mặt lúc, cả người giống như lò xo tựa như văng ra, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Gương mặt đó, hắn không có khả năng nhìn lầm. Là Lục Di. Lục Thần Thiên đổ sụp. Lục Di. Lục Thần tựa như điên vậy lần nữa nhằm phía cô thi thể kia, đem thi thể đào ra, gắt gao ôm vào trong ngực. Lục Di trên người vết thương chồng chất, vết máu cùng bùn đất xen lẫn trong cùng nhau, người đã không có hô hấp. Trong tay nàng dùng sức nắm bắt một tấm hình, thật giống như đây là nàng trước khi đi, duy nhất muốn mang đi gì đó. Lục Di, Lục Di, đừng, đừng. Ngươi không muốn sợ ca, mau tỉnh lại a. Lục Thần âm thanh run rẩy, than thở khóc lóc. Nhưng mà Lục Di lại một điểm phản ứng cũng không có, thì ra như vậy hoạt bát nữ hải, bây giờ đã biến thành một cổ thi thể lạnh như băng. Không phải. Lục Thần ngửa mặt lên trời bi thương hào, hai mắt của hắn tuôn ra tia sáng xanh lá, phóng hướng chân trời. Nhân loại ra vào thời khắc này triệt để nổ tung. Hỗn đàn, ta muốn giết các ngươi. Lục Thần cẩn thận buông Lục Di thi thể, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời người nọ. Thần ma lục biến. Thần ma cộng sinh. Lao tử giết ngươi. A. Lục Thần đã đánh mất lý trí, như một vệt kim quang, bắn về phía bầu trời. Chương 565, vòng xoáy thế giới. Vĩnh dạ. Lục Thần đã đem chính mình mạnh nhất chiêu thức toàn bộ dùng ra, tựa như điên vậy đánh về phía người nọ, ban ân giải thoát. Nhưng mà, người nọ chỉ là liếc Lục Thần liếc mắt, khóe miệng hơi vung lên, đen nhánh trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Hắn nâng lên một tay, bắt lại nằm ở lóe lên dưới trạng thái Lục Thần, một tay đứng im Lục Thần cổ. Lục Thần cho đã mắt khiếp sợ, chính mình nằm ở lóe lên loại di chuyển vị trí dưới trạng thái, người nọ dĩ nhiên một tay lấy chính mình bắt được. Muốn giết ta? Ngươi kém đến quá xa. Nói xong, sau lưng người nọ tay kia một chảo đâm thông Lục Thần lồng ngực. Đau đớn kịch liệt truyền đến, Lục Thần kém chút ngất đi. Người nọ nhẹ buông tay, Lục Thần từ 10.000 thước trên cao rơi. Sinh tử mê ly trong lúc đó, Lục Thần thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, nhìn trên đỉnh đầu chiếc kia chiến hạm, còn lại loài người tiếng khóc kêu, cả thế giới như địa ngục nhân gian. Không biết qua bao lâu, làm Lục Thần mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình chính bản thân chỗ tùng lâm bên trong, bên cạnh một cô gái đang ở bận rộn. Cô bé này có chút quen mắt, nhưng lúc này Lục Thần cũng nhớ không nổi nàng rốt cuộc là người nào. Nữ hải từ trong miệng thốt ra một ít dược thảo, thoa lên Lục Thần ngực, lơ đãng nhìn thoáng qua Lục Thần, phát hiện hắn đang trợn tròn mắt. Thật tốt quá, ngươi đã tỉnh. Ta ở đâu? Những xâm lấn giả kia đâu? Bọn họ chu diệt toàn bộ thành thị, đại bộ đội liền đi, ta là đến khi bọn họ đi về sau, gặp lại ngươi còn có một hơi thở ở, đưa ngươi len lén cứu ra. Lục Thần chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, đây là thế giới chân thật sao? Đúng vậy a, đây đương nhiên là thế giới chân thật. Lục Thần trong lòng kéo mạnh một cái, nơi này là thế giới chân thật. Không phải ảo giác, không phải mộng cảnh. Lẽ nào vòng xoáy đem chính mình truyền đến trái đất? Các loại, cái này địa cầu là chân thật trái đất, vẫn là cửu thiên bên trong trái đất. Nếu như là chân thật, cái kia Lục Di thực sự đã không có. Mấy vấn đề này quá lượn quanh người, Lục Thần suy nghĩ nhiều một hồi đã cảm thấy đau đầu sắp nứt. Ngươi đừng lộn xộn, thương thế của ngươi quá nghiêm trọng, ta lúc đầu cũng không ôm hy vọng, không nghĩ tới ngươi thực sự sống lại. Uy, ngươi tên là gì? Ta gọi Tiểu Bắc. Uy, đừng khóc tang lấy cái khuôn mặt, ta biết ngươi khẳng định có thân nhân bằng hữu qua đời, tất cả mọi người giống nhau, coi như bọn họ đi, nhưng chúng ta người còn sống sót phải sống khỏe mạnh, bằng không như thế nào đánh bại ám ảnh ác ma. Lục Thần rốt cục có phản ứng, ám ảnh ác ma. Bọn họ là từ đâu tới? Trái đất đã bại lộ tại Cửu Thiên Trung, ở trận chiến cuối cùng chung, chúng ta nhân tộc thất bại, mà đại giới chính là. Ngươi cũng thấy đấy. Lục Thần nhớ tới cái kia ám ảnh nam nhân nói quá, có chơi có chịu, các ngươi đã thua thì phải bỏ ra giá tương ứng. Nói như vậy, hắn dường như có điểm đầu mối. Các loại, Tiểu Bắc, ngươi nói cái gì trận chiến cuối cùng? Nhân tộc còn không có thua a? Đã sớm thua a, nhân tộc 10 đại cường giả ở trận chiến cuối cùng bị thua, lẽ nào ngươi không biết sao? Nhân tộc 10 đại cường giả? Đúng vậy, Vũ Cực Tiên Tôn Huyền Cực, Đồng Lai Tiên Tôn Trảm Phong, Vô Căn Cứ Tiên Tôn Như Khổ, Bất Bại Tiên Tôn Si Võ, Bản Cổ Tiên Tôn Lý Sa. Tất cả đều chết trận, nhân tộc chiến bại. Đại giới chính là trong hiện thực, nhân tộc tinh cầu toàn bộ bị chiếm lĩnh tàn sát, chúng ta trái đất tự nhiên cũng chạy không thoát kiếp nạn này. Lục Thần trợn to hai mắt. 10 đại cường giả hắn liền nghe đều không nghe qua. Tuy là thân thể đau nhức không gì sánh được, thế nhưng Lục Thần hiện tại căn bản cũng không quan tâm sống chết của mình, đầu óc của hắn còn đang điên cuồng chuyện. Lẽ nào đang lúc bọn hắn đi làm thăm dò nhiệm vụ thời điểm, trận chiến cuối cùng đã kết thúc. Nhưng là trên địa cầu người không có khả năng nhanh như vậy liền sở hữu mạnh như vậy nhục thân. Nhưng lại phổ biến có kỹ năng. Như vậy hẳn là chỉ có 3 loại khả năng. thế giới này phải không chân thật. 2. Nơi này là một cái bình hành vũ trụ. 3. Nơi này là thế giới chân thật, nhưng thời gian tuyến không giống với. Nói cách khác, đây là tương lai một cái thời gian. Lãnh Tĩnh phân tích một phen phía sau, Lục Thần thoáng thả lỏng một hơi, mặc kệ loại nào khả năng, Lục Di hẳn là cũng không có thực sự chết. Tiểu Bắc, mấy năm là mấy mấy năm. Tiểu Bắc kinh ngạc nhìn Lục Thần, không thể nào, đầu óc ngươi bị thương. Nói cho ta biết. 204 năm. Lục Thần nhất thời kinh hãi, tuy nói thời gian dài ở trong đêm, đưa tới Lục Thần đôi khi biết quên ngày tháng, thế nhưng niên đại tuyệt đối sẽ không lầm. Năm nay chắc là 2028 năm. Nơi đây, chắc là 17 năm sau trái đất. 17 năm sau, nhân tộc ở trận chiến cuối cùng xa suốt bại, sau đó ám ảnh tộc xâm lấn, tàn sát toàn cầu nhân loại. Đúng vậy, phía trước ôm Lục Di thời điểm, hắn là quá mức thương tâm, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, Lục Di dường như biến hóa mặc dù không lớn, nhưng vẫn là so với trước đây năm dài một chút. 17 năm, người địa cầu có thể đã tiến nhập cao tầng thiên vực, tiếp xúc được tu tiên phía sau, dung mạo biến hóa liền nhỏ đi rất nhiều. Thật giống như Trấn Quốc Thu Phượng hơn 40 tuổi, kỳ thực thoạt nhìn kỳ thực cũng chỉ có 27-28 tuổi dáng vẻ. Nghĩ tới đây, Lục Thần trong lòng rốt cục tốt hơn một chút. Bất quá cũng chỉ là tạm thời, lại vừa nghĩ, nếu như nơi này là tương lai nói, cái kia Lục gì, Lý Mộc Hoa còn là muốn chết, trái đất còn là muốn bị tàn sát. 17 năm, trái đất chỉ có 17 năm sao? Đây rốt cuộc là thực sự, vẫn là vòng xoáy cho hắn nhìn biểu hiện giả dối. Bất kể nói thế nào, Lục Thần tuyển trạch thả tin là có, Lục Di tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Lục Thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Tiểu Bắc, 10 đại cường giả bên trong, có không có một gọi duy ngã độc cường, ân, hoặc là vô danh, nếu không, Lục Thần. Ngươi nói ba cái ta cũng không biết, bất quá duy ngã độc cường ta trước đây ngược lại là nghe nói qua, ở tứ trọng thiên thời điểm, bỏ mạng ở đất nghèo vòng xoáy lưu bên trong. Cái gì? Lục Thần trợn to hai mắt, chính mình chết ở trong nước xoáy rồi hả? Ồ, chết hay chưa ta không biết, bất quá ngược lại hắn không thể đi ra, lúc đầu hắn rất mạnh, rất có hy vọng đại biểu nhân tộc tham gia trận chiến cuối cùng, đáng tiếc à. Lục Thần mới vừa thả lỏng một hơi, hiện tại tâm tình lại trầm trọng. Chính mình không có thể đi ra ngoài sao? Nếu như không thể rời đi nơi này, vậy hắn liền không cách nào cải biến trái đất, Lục Di vận mạng của bọn họ. Không biết đánh bại cái kia ám ảnh nam nhân, có thể hay không rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, Lục Thần mở ra nhân vật bảng, hắn kỹ năng, thuộc tính đều không có thay đổi, thế nhưng chiến sủng, quỷ sủng, quân đoàn cũng không có biểu hiện. Chết tiệt, nơi đây rốt cuộc là tình huống gì? Còn có đại hoàng, ta phải đi ra ngoài, ta muốn cứu nó. Tiểu Bắc kinh ngạc nhìn Lục Thần, cái gì đi ra ngoài không đi ra, hiện ở trong thành thị không thể ở nữa, chúng ta chỉ có thể trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong, tìm được nhiều người hơn, nghĩ biện pháp phản kích. Ai, ám ảnh quân đoàn thủ lĩnh quá mạnh mẽ. Kỳ thực ta cũng không biết chúng ta có không có hy vọng, nhưng... Ai, ít nhất phải phản kháng một chút đi, ta muốn cho gia nhân của ta báo thù. Lục Thần nghĩ tới ám ảnh nam tử, tên kia nhưng là một tay đánh liền thất bại chính mình, trình độ cường hãn là hắn chưa từng thấy qua. Chính mình dưới trạng thái toàn thịnh đều không phải là đối thủ của hắn, huống hiện tại chính mình vẫn là trọng thương, hiện tại làm lỡ chi tế, sống sót trước. Hiện tại, Lục Thần đã xác định nơi này chính là vòng xoáy, nếu như suy đoán của hắn không sai. Vòng xoáy đưa hắn đưa đến 17 năm sau trái đất. Ta phải đi ra ngoài. Lục Thần trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Chương 566, 17 năm sau trái đất. Ở Lục Thần dưỡng thương hơn một tuần lễ, Tiểu Bắc mang theo Lục Thần rời đi nhiều lần, ám ảnh tộc cũng không có buông tha Tùng Lâm, phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Trên địa cầu ám ảnh tộc nhiều lắm, từng cái thành thị bị tàn sát hầu như không còn, loài người số lượng kịch liệt giảm xuống. Mỗi lần nghĩ vậy chính là 17 năm sau trái đất. Lục Thần trong lòng cũng càng ngày càng trầm trọng. Tiểu Bắc 17 tuổi, ở trận này hạo kiếp chung, lại biểu hiện so với một người trưởng thành xuất sắc hơn, mấy lần mang theo Lục Thần tránh được đuổi bắt. Chừng 10 ngày, Lục Thần thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, không nghĩ tới thương nặng như vậy cũng có thể khôi phục, xem ra cùng Lục Thần nhục thân cường độ có quan hệ. Lục Thần trong túi đeo lưng có không ít thức ăn, đáng tiếc không cách nào lấy ra, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào săn bắn mà sống. Hôm nay, hai người ở bên dòng suối đóng quân dã ngoại. Lục Thần đã khá, liền giúp đỡ nhóm lửa, Tiểu Bắc vội vàng xử lý cá sống. Tiểu Bắc, ngươi trước đây cũng chơi Cửu Thiên sao? Đương nhiên chơi, hiện tại Cửu Thiên là mỗi cá nhân môn bắt buộc, làm sao có thể không phải chơi đâu. Lục Thần gật đầu, cũng là, bây giờ người như trước kia không quá giống nhau, cả thế giới biến hóa đều quá lớn. Uy, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên gì vậy? Tiểu Bắc kỳ quái nhìn Lục Thần. Ta Lục Thần vốn không muốn giấu giếm thân phận. Thế nhưng suy nghĩ đến Tiểu Bắc nói duy ngã độc cuồng đã chết, liền đổi giọng, gọi vô danh a.

ta phải ở nơi này trong vòng một năm trở nên càng mạnh. Được rồi, nơi này có không có thể tu luyện tài nguyên? Lục Thần vội vàng hỏi. Chương 568, ta rốt cuộc hiểu rõ. Trái đất không phải 9 ngày, không có địa phương đánh quái thăng cấp. Thế nhưng, trong thành thị có một gian thương khố, bên trong tồn phóng mọi người trước đây cụ hiện vật phẩm, cuồng lãng công hội gần 20 năm tiếp tục, tuyệt đối là một khoản tài sản lớn. Vô Danh Ca, Thiên Linh Đan ở nơi này. Lãnh Nhu mở ra trong kho hàng quỹ bảo hiểm, bên trong nằm hơn 10 miếng Thiên Linh Đan. Tổng cộng 32 miếng, Thiên Linh Đan thật sự là quá hiếm có, chúng ta vài thập niên cũng mới tất cả một chút như vậy. Lãnh Nhu đem hết thẻ Thiên Linh Đan toàn bộ lấy ra, giao cho Lục Thần, Vô Danh Ca, cho. Lục Thần nhìn Lãnh Nhu có chút đờ ra, Thiên Linh Đan đối với Cuồng Lãng mà nói vô cùng quý giá, nhưng khi hắn đưa ra muốn Thiên Linh Đan thời điểm, Lãnh Nhu không chút do dự nào, thậm chí không có tổ chức bất luận cái gì biểu quyết hội nghị, trực tiếp hành xử hội trưởng quyền lợi, đem Thiên Linh Đan toàn bộ cho mình. Nữ nhân này thật có chút ngây ngốc, đối với mình không có một chút bảo lưu. Nếu không phải là hiện tại Lục Thần không có tâm tư đàm luận tư tình nhi nữ, hắn hận không thể đem Lãnh Nhu ôm vào lòng. Bất quá cái ý niệm này cũng chỉ là một cái thoáng qua, dù sao hắn mục tiêu là rời đi nơi này. Vô Danh Ca, ngươi thực sự không ở tại Đế Hảo tiểu điểm sao? Chúng ta kỳ thực đều rất nhớ ngươi, coi như bình thường nhìn ngươi cũng là tốt ta. Lục Thần lắc đầu, trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan, ở tại các ngươi bên cạnh ngược lại không thể chuyên tâm, ta đang ở bên ngoài tùy tiện tìm một phòng ở được rồi. Lãnh Nhu cũng là một cái thưởng thức nguyên tắc nữ nhân, cũng không tiếp tục khuyên bảo Lục Thần. Nhu Nhu, giúp ta chiếu cố tốt Tiểu Bắc, nàng cứu mạng ta, người nhà của hắn cũng mất. Yên tâm đi, về sau nơi này chính là nhà của nàng. Vô Danh Ca, ngươi chỉ để ý chuyên tâm tu luyện. Cầm đi Thiên Linh Đan, Lục Thần không có cùng những người khác nói lời từ biệt, một mình ly khai bộ chỉ huy. Trước đây chật chội đường phố bây giờ đã trước cửa có thể răng lưới bắt chim, hầu như mọi người đều muốn thay phiên vì phòng ngự trận cung cấp linh lực, lúc nghỉ ngơi còn muốn chăm sóc đồng ruộng, thu thập sinh hoạt vật tư các loại, không có ai còn có không danh lấy. Ở phòng ngự trận sát biên giới, Lục Thần tìm một gian sát đường tiểu điếm. Nơi này thương phẩm đã bị thu thập đi, Lục Thần đem trong cửa hàng quầy hàng đẩy ra, chỉnh lý ra một khối đất trống. Không biết ở chỗ này dùng đan dược có hiệu quả hay không. Để bảo đảm không phải lãng phí tài nguyên, Lục Thần mở ra cá nhân bảng, trước dùng một viên Thiên Linh Đan. Sau khi dùng, điểm linh lực. Không có biến hóa. Lục Thần trợn to hai mắt, không thể nào, vì sao không có biến hóa. Lại dùng một viên, vẫn không có biến hóa. Không có khả năng. Lục Thần ngồi sập xuống đất, kém chút tan vỡ. Thử xem tu luyện. Khoanh chân ngồi xong, Lục Thần nếm thử tu luyện linh lực, nhưng mà vài chục phút, hắn thuần linh khí như trước không có bất kỳ biến hóa nào. Còn bà nó, vì sao không thể tu luyện? Ta rõ ràng hỏi qua những người khác, bọn họ đều có thể tu luyện. Dùng đan dược cũng là có hiệu. Lẽ nào là bởi vì ta không thuộc về nơi đây? Vấn đề này quá đốt não, Lục Thần cũng nghĩ không thông. Nói chung hắn ở chỗ này không cách nào dựa vào đan dược tăng thực lực lên, cũng không có thể tu luyện. Chết tiệt! Nếu như thực lực không thể mạnh mẽ, ta muốn làm sao đánh bại tử thần? Lục Thần ngồi dưới đất, không đúng, người khác có thể lao ra vòng xoáy, vậy nhất định có biện pháp, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Giờ này khắc này, Lục Thần tình cảnh an toàn, thân thể cũng gần như hoàn toàn khôi phục, có thể hảo hảo suy nghĩ tình cảnh của mình. Muốn từ vòng xoáy đi ra ngoài, biện pháp đơn giản nhất chính là từ chỗ khác người thành công kinh nghiệm bên trong tìm kiếm đáp án. Hiện nay đầu mối duy nhất chính là chiến thần điện ba vị cường giả siêu cấp đề cập tới phá toái hư không. Đó là một cái kỹ năng, thế nhưng ta trước đây cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đột nhiên, Lục Thần dường như nghĩ tới điều gì? Phá toái hư không? Hư không thú? Hư không ngưng trảo? Đều có hư không hai chữ, phương diện này có thể hay không có liên hệ gì? Hư không thú là vòng xoáy nô buộc, nếu như ba người này trong lúc đó có liên lạc nói, như vậy nói cách khác, vòng xoáy bản chất kỳ thực chính là hư không. Lẽ nào, hư không thú rơi xuống phá toái hư không công pháp, mà phá toái hư không có thể đánh vỡ vòng xoáy. Nhưng nơi này nào có hư không thú? Lẽ nào tử thần chính là hư không thú? Tử thần một chiêu kia hư không ngưng tay ngược lại là cùng hư không thú cái kia một móng vuốt có điểm giống, hắn rất có thể thực sự chính là hư không thú, chẳng qua là ta hiện tại lại đánh không lại hắn. Đau đầu. Cùng ngày, Lục Thần một người ở ngoài phòng tàn bộ. Bây giờ đối với như thế nào chạy ra vòng xoáy hắn là hết đường xoay sở, vậy ở bên ngoài giải sầu một chút. Cách trận pháp, Lục Thần chứng kiến đối diện có không ít ám ảnh sĩ binh đang đi tuần, thỉnh thoảng còn có người ở công kích trận pháp. Những người này đến cùng là chủng tộc gì? Nói ta đã thấy chủng tộc cũng không phải số ít, vì sao chưa thấy qua những thứ này chủng tộc, cùng nhân loại dung mạo rất giống như, chính là da tối đen như mực, hoàn toàn thấy không rõ dung mạo. Vẫn nhìn chúng nó ở phá hư trận pháp, Lục Thần ý tưởng đột phát. Không bằng ta bắt một cái tiến đến, hảo hảo nghiên cứu một chút. Lục Thần vua hót một cái, đúng vậy, tuy là thực lực bọn hắn rất yếu, thế nhưng tốt xấu cùng tử thần là một chủng tộc, nói không chừng có cái gì cộng thông chi sử đâu. Nghĩ tới đây, Lục Thần nhắm ngay một cái lạc đàn ám ảnh sĩ binh, một cái lắc mình đi ra ngoài, bắt lại tên kia áo, trong nháy mắt lại trở về phòng ngự trận bên trong. Vì không làm cho sự chú ý của người khác, Lục Thần đắc thủ phía sau, trực tiếp chợt hiện trở về chỗ mình ở. Trong phòng, chỉ có Lục Thần cùng tên kia ám ảnh binh lính. Người nọ còn muốn chạy, kết quả bị Lục Thần một cước đá vào trên đầu gối, trực tiếp ngã trên mặt đất. Người còn muốn chạy, ta không ngại trước hết giết người, sau đó biến thành người khác tới nói chuyện phiếm. Lục Thần uy hiếp nói. Người nọ khi thấy Lục Thần gương mặt đó, nhãn châu xoay động, nhất thời căng thẳng trong lòng, người này không phải là cái kia từ tử thần trong tay đại nhân chạy trốn nhân loại. Hắn mặc dù không là tử thần đối thủ, nhưng là lại có thể ung dung miểu sát một dạng sĩ binh. Huống hồ, hắn bây giờ đang ở phòng ngự trận bên trong, coi như đi ra ngoài cũng chính là một cái chết. Nghe, ngươi chăm chú trả lời vấn đề của ta, ta để cho ngươi đi. Lục Thần nói rằng, ngươi muốn hỏi cái gì? Tử thần có phải hay không hư không thú? Ngươi đang nói cái gì? Cái gì hư không thú? Chúng ta với các ngươi dáng dấp không sai biệt lắm à, tại sao có thể là cái loại này thần long kiến thủ bất kiến vi gì đó? Lục Thần không nhịn được muốn cười, thực sự là vạn vạn không nghĩ tới, đột phá khẩu đang ở người này trên người. Hắn đã biến tướng thừa nhận bọn họ chính là hư không thú. Nếu bọn họ không biết cái gì là hư không thú, làm sao biết hư không thú dáng dấp ra sao? Hiện tại Lục Thần không riêng hoài nghi tử thần là hư không thú, những thứ này phổ thông sĩ binh rất có thể cũng là hư không thú. Tên này ám ảnh tộc sĩ binh nói tướng mạo, tử thần tướng mạo cùng còn lại ám ảnh sĩ binh là giống nhau. Nếu tử thần cực đại khả năng chính là hư không thú, cái kia còn lại ám ảnh tộc sĩ binh cũng có thể là hư không thú. Thật là không có nghĩ đến, chỉ là tại cửu thiên bên trong vô cùng cường đại, không ăn bất luận cái gì hình thức công kích, gần như vô địch hư không thú. Kết quả ở chỗ này, tuyệt đại bộ phân thực lực không chịu được như thế một kích. Tử thần có thể chính là một con giữ cửu thiên bên trong thực lực hư không thú, cho nên Lục Thần hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta thực sự không biết cái gì hư không thú. Mau thả ta, nếu không. Các loại, chờ, chúng ta viện quân chạy tới, đến lúc đó ta sẽ nhường ngươi hối hận sinh ra ở trên cái thế giới này. Các ngươi còn có viện quân. Không sai, nói cho ngươi biết phải thì như thế nào, các ngươi dám ra đây sao? Các ngươi thế giới này lập tức phải bị tẩy rửa, ta có cần phải sợ ngươi sao? Nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi thả ta, ta về sau sẽ nghĩ biện pháp lưu ngươi một cái mạng. Lục Lục Thần lạnh rên một tiếng, nếu các ngươi mục tiêu là tẩy rửa nhân loại, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói. Dứt lời, Lục Thần đứng lên, rút ra vô cực kiếm, lại nói, ngươi cũng không cần phải giả bộ đâu, ta đã hiểu. Mặc kệ thế giới này có phải hay không 17 năm sau trái đất, thế nhưng những cái này ám ảnh tộc rất có thể chính là hư không thú. Nếu hư không thú có, như vậy Lục Thần cực kỳ tự nhiên đã nghĩ đánh ra một bản phá toái hư không. Phốc một kiếm, Lục Thần đem tên này ám ảnh tộc sĩ binh đánh chết. Đáng tiếc lại là không có rơi đồ đạc. Lục Thần lắc đầu, hắn còn không xác định ám ảnh tộc có thể hay không bạo nổ phá toái hư không, thế nhưng hắn đã không có còn lại lựa chọn. Không phải bạo nói, vậy cũng chỉ có thể giết nhiều một ít. Lục Thần tàn nhẫn nói rằng, chương 569, thiên cấp bậc trung công pháp, phá toái hư không. Một kiếm giải quyết tên này ám ảnh chiến sĩ, đối phương cũng không có tuân ra vật gì vậy. Một cái không được, là hơn giết một ít. Lục Thần là quyết tâm muốn soát những thứ này ám ảnh chiến sĩ. Một tuần thời gian, Lục Thần hóa thân trong quần áo đen ma quỷ, điên cuồng bắt được ám ảnh sĩ binh, chỗ ở của hắn cũng thay đổi 7-8 chỗ, trên cơ bản một ngày đổi một lần. Mỗi một chỗ giết mấy mươi cái, đối phương cũng liền cảnh giác, làm sao hảo hảo, người lại đột nhiên thiếu. Bọn họ biết liên hệ thượng cấp, phái cường giả qua đây giám thị, nhưng này thời điểm Lục Thần đã đổi một địa phương. Càng về sau, Lục Thần cũng càng cẩn thận hơn, mỗi lần trước quan sát nửa ngày, nếu như không có gì thường sẽ gặp động thủ, nếu như cảm giác không an toàn, lập tức đổi chỗ. Thành thị lớn như vậy, Lục Thần luôn là có thể tìm tới phòng vệ yếu địa phương. Một tháng sau, Cuồng Lãng tổng bộ đã tại thảo luận, vì sao tiến đến ám ảnh tộc công kích trận pháp tần suất thấp xuống. Chỉ là cái này hơn một tháng, Lục Thần cũng giết hơn mấy ngàn người, nhưng vẫn không thấy được bọn họ bạo nổ vật gì vậy. Liên Lục Thần đều hoài nghi suy đoán của mình đến cùng có chính xác hay không thời điểm, một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, Lục Thần bắt đi một gã ám ảnh tộc cao thủ. Người này quân hàm dường như cùng những người khác không giống với, quân hiệu ở trên đồ án có chút bất đồng, xem những người khác thái độ đối với hắn, hiển nhiên là một lãnh đạo.

Hiện tại ngươi cũng đã học xong phá toái hư không đi, thế nhưng ta cũng không có chân chính đi tìm ngươi, biết tại sao không? Lục Thần hơi nheo mắt lại. Bởi vì, vận mệnh của ngươi là đánh bại ta, mà vận mệnh của ta, thì là đánh bại phá toái hư không. Chết thần nhãn chung cũng mang theo một loại cuồng nhiệt chấp nhất, duy ngã độc cuồng, ngươi đoán không sai, chúng ta chính là hư không thú, tộc nhân của chúng ta xuyên toa ở thời gian trường hà, lấy hút tử khí làm bản thân lớn mạnh, chúng ta nhục thân hầu như vô địch. Nhưng là ý thức của chúng ta lại bị nhốt ở trong vòng xoáy. Giống chúng ta chủng tộc như vậy, vốn nên bao trùm trên 9 tầng trời, lại bị vây ở trong vòng xoáy. Càng buồn cười chính là, thân thể của chúng ta dựng dục phá toái hư không mảnh nhỏ, đối với chúng ta lại không cách nào tu luyện, chúng ta cư nhiên bị cưỡng chế trở thành cựu thiên bên trong nờ tờ cờ. Tử thần càng nói càng kích động, trong lòng kiềm nén không biết bao lâu phẫn nộ, phảng phất đều muốn vào thời khắc này bộc phát ra. Nhân tộc bên này, rất nhiều người vẻ mặt mê hoặc. Hắn nói cái gì vòng xoáy? Ý thức bị nhốt ở trong vòng xoáy là có ý gì? Bọn họ ở thời gian trường hà bên trong xuyên toa. Ta cũng không biết có ý tứ. Duy nhất biết câu trả lời, có thể chỉ có Lục Thần, nhưng là bây giờ Lục Thần trong lòng cũng là cực độ khiếp sợ. Lục Thần tại cửu thiên bên trong là dạ quái, theo lý thuyết cũng là cửu thiên bên trong nở tờ cờ. Nói như vậy, hắn cùng ám ảnh tộc có tương đồng cảnh ngộ, bọn họ đều có trở nên cường đại dị thường cách, Lục Thần tiến hóa thăng cấp, ám ảnh tộc hút tử khí. Bọn họ đều có chủ quan ý thức, mình có thể quyết định chính mình lựa chọn. Phân biệt chính là ở chỗ, ám ảnh tộc không biết tại sao phải bị nhốt ở trong vòng xoáy. Nếu như ám ảnh tộc biết rơi xuống phá toái hư không, như vậy nếu như mình chết, biết tuôn ra cái gì vật phẩm đặc biệt sao? Vậy sẽ là nhất kiện dạng gì đạo cụ? Nghĩ tới đây, Lục Thần lắc đầu, đáp án này vẫn là tốt nhất không biết tốt. Duy ngã độc cuồng, bị đưa vào vòng xoáy cường giả vô số kể, có số người cực ít dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được phá toái hư không. Mà một khi đạt được phá toái hư không phía sau, bọn họ chạy trốn ra ngoài xác suất liền gia tăng thật lớn. Nhưng là, cái kia không phải của ta vòng xoáy, ở ta trong vòng xoáy, ta chính là muốn đích thân đánh bại phá toái hư không. Cái này muốn sửa vận mệnh của ta. Thật bất hạnh, duy ngã độc cuồng, ngươi hết lần này tới lần khác gặp ta. Nếu không, ngươi thật có khả năng chạy đi đâu? Lục Thần đạm nhiên nhìn tử thần, vậy chỉ có một loại biện pháp mới có thể biết, đến tột cùng hai chúng ta ai là bất hạnh một cái kia. Tử thần cười nhạt, ánh mắt thu liễm, ta sẽ chờ ngươi những lời này. Ám ảnh tộc thống suất ma thiên tử thần, nhân tộc hy vọng cuối cùng, cùng lãng công hội hội trưởng Lục Thần song song ra khỏi hàng, đứng ở lưỡng quân giữa đất trống. Hai đại quân đoàn người mạnh nhất, đứng ở lưỡng quân phía trước. Hai đại quân đoàn mọi người đều đang nhìn chăm chú trận chiến đấu này. Điêu linh lĩnh vực. Tử thần vừa vào sân liền phát động lĩnh vực, một đoàn hắc sắc tử khí, hiện lên làm người ta hít thở không thông hàn ý, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ thành thị, đặt mình trong đó. Còn chưa từng động thủ, sợ có người trong lòng liền không khỏi nghĩ đến rồi tử vong. Tử vong hàng lâm, hết thể loại hình lực công kích giảm bớt 60%, tốc độ công kích giảm bớt 30%, chịu đến hắc ám loại công kích làm sâu sắc 40% thương tổn, tức giận loại kỹ năng mất đi hiệu lực, vô địch bá thể trạng thái mất đi hiệu lực, đổi mới kỹ năng mất đi hiệu lực, phân thân, ảo giác, phụ thân thần mình mỗi giây tổn thất 5% sinh mệnh hạn mức cao nhất, khôi phục loại thời gian sở kỷ cùn đầu kéo dài 10 phút. Điêu linh lĩnh vực sở hữu cực kỳ biến thái tác dụng phụ năng lực, hơn nữa đẳng cấp cực cao. Lục Thần rất nhiều kỹ năng đều bị hạn chế. Trạng thái cực hạn dưới, Lục Thần kỹ năng là không có có làm lạnh, nhưng là bây giờ rất nhiều kỹ năng trực tiếp bị hạn chế, mặt khác hồi xuân, bao táp linh lực thời gian cột đã thật to kéo dài, không cách nào làm được không làm lạnh. Trái lại tử thần, ở điêu linh lĩnh vực, hắn thuộc tính tăng lên trên diện rộng, lực công kích đề thăng, quan trọng nhất là thu được hư không ngưng tay hiệu quả. Đương nhiên những trạng thái này Lục Thần đã sớm biết. Hắn chỉ có thể sử dụng một lần báo táp linh lực, nói cách khác, hắn chỉ có thể đánh ra hai lần phá toái hư không, chỉ có hai lần cơ hội. Long huyết sôi trào, chí chi tử địa. Hai cái này kỹ năng phóng thích trình tự rất trọng yếu, long huyết sôi trào tổn hao trước mặt sinh mệnh 80% HP, chí chi tử địa tổn thất sinh mệnh thượng hạn 20%. Bình thường mà nói, Lục Thần đều là trước dùng chí chi tử địa, lại dùng long huyết sôi trào. Như vậy hắn còn có thể bảo lưu 16% lượng máu. Nhưng lần này, hắn dùng trước long huyết sôi trào, lại dùng chí chi tử địa, ngay từ đầu chính là rớt 80% HP, một chút cũng không có đánh gãy, sau đó lại tổn thất 20% sinh mệnh hạn mức cao nhất, tương đương với đem còn lại lượng máu toàn bộ hao hết. Nơi đây không biểu hiện cột máu, thế nhưng Lục Thần chính mình lại chảy như điên một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt trắng xanh, thân thể run rẩy kịch liệt, thất khiếu chảy máu. Mà lần này đủ để tới chết kỹ năng phóng thích. Trực tiếp kích hoạt rồi Lục Thần thần ma hỗn nguyên kết giới. Lục Thần quanh thân 1500 mét phạm vi, bị một đoàn sương mù màu đen bao phủ.

Bất quá cái này tham lam tới cũng quá mạnh đi, hắn cư nhiên lấy được hai thanh vòng xoáy chìa khóa. Đây là cái gì quỷ? Một lát sau, ám ảnh tộc nổ tung. Tử thần chỉ còn lại có một cái cánh tay. Không có khả năng, tử thần, thất bại. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử kia dùng không phải phá toái hư không? Một cái mãnh hổ hạ sơn, trực tiếp đem tử thần giết trong nháy mắt. Hắn lực công kích rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Nhân tộc bên này cũng không tốt gì. Vô danh ca thắng. Hắn thắng. Đây cũng quá mạnh mẽ. Má của ta ơi, trước đây nghe các ngươi nói chúng ta đang hội trưởng mạnh bao nhiêu, ta nguyên bản không tin, hiện tại ta thực sự cho hắn quỷ. Đây chính là hội trưởng thực lực sao? Hắn thậm chí vô dụng phá toái hư không, giết trong nháy mắt tử thần. Ám ảnh trong quân đoàn tên kia thống suất, lúc này đã bất chấp nguy hiểm, đứng ra đối với lục thần kêu gọi, duy ngã độc cuồng, ngươi một chiêu cuối cùng là chiêu thức gì? Lục thần một bà rớt xuống trên cổ cánh tay của kia, nhìn một chút trước mặt, nhưng trong lòng không có đánh bại cường địch vui sướng. Cái này một năm rưỡi, làm cho lục thần lớn lên rất nhiều, vô địch lâu lắm, lúc này đây ma thiên tử thần lần đầu tiên làm cho hắn cảm nhận được sợ hãi. Huống hồ, ma thiên tử thần cùng mình được bao nhiêu phân biệt đâu. Hắn cũng mạnh đến mức không còn gì để nói, hắn cũng nhận được nào đó to lớn cơ duyên, hắn lẽ nào sẽ không muốn phá vỡ vòng xoáy rời đi nơi này sao? Theo một ý nghĩa nào đó nói, bọn họ đều giống nhau. Mãnh hổ hạ sơn. Đó là cựu thiên 15 cấp phó bản tử trang đặc hiệu. Ám ảnh tộc người kém chút thổ huyết. 15 cấp tử trang. Nhất trọng thiên, hay là đẳng cấp thấp nhất trang bị đặc hiệu, kết quả ai có thể nghĩ tới tử thần lại là chết tại đây nhất chiêu phía dưới. Ma thiên tử thần, cảm ơn ngươi, cho ta cơ hội, để cho ta chiến thắng sợ hãi của nội tâm. Lục thần hít sâu một hơi, từ tốn nói, sau đó hắn nhìn về phía tên kia ám ảnh tộc thống lĩnh. Phá toái hư không cũng không có trong truyền thuyết cường đại như vậy. Chỉ là lực công kích khả quan mà thôi, cho nên ta cực kỳ xác định, chỉ cần lực công kích đầy đủ, ta đây có thể đánh chết tử thần. Ta có hai lần sử dụng phá toái hư không cơ hội, vừa vặn ma thiên có hai cái lĩnh vực, ta đem hai lần phá toái hư không dùng hết, thứ nhất lĩnh vực của hắn quá mạnh mẽ, nếu như có thể hủy diệt lĩnh vực của hắn, ta phần thắng biết càng lớn. Thứ hai, hai lần phá toái hư không đều dùng qua đi, hắn đối với ta nhất định sẽ thả lỏng cảnh giác, hắn ngay lúc đó ưu thế thực sự quá lớn. Dù cho hắn không muốn sơ suất cũng nhất định sẽ khinh thị ta. Vẹn vẹn là như vậy, có thể còn chưa đủ để lấy để cho ta thủ thắng. Ta từng bị hắn hư không ngưng tay nắm lấy qua một lần, ta xác định hư không ngưng tay không có bất kỳ thương tổn, cho nên khi hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, cũng chính là ta duy nhất cơ hội. Cực kỳ may mắn, ta bắt được lần này cơ hội. Nói xong, lục thần lần nữa nhìn về phía đối diện ám ảnh đại quân. 10 giây lùi lại gây ra đã kết thúc, bây giờ lục thần là hoàn toàn trạng thái. Ma thiên tử thần, tuy nói hắn thưởng thức thực lực của ngươi cùng quyết tâm, thế nhưng, các ngươi đã tàn sát trái đất, vậy những người này, ta một cái cũng sẽ không buông quá. Xin lỗi, tộc nhân của ngươi cùng nhau chết trận. Bao táp linh lực. Trước đem thuần linh khí tiếp theo đầy, cho. Nữa chính mình bỏ thêm một lần huyết. Vô quang thiên viêm trụ. Hắc quan tử vực. Duy ngã độc cuồng muốn khai sát giới. Thế nhưng lúc này, ám ảnh tộc người khiếp sợ phát hiện thuộc tính của mình đột nhiên thấp đến đáng thương. Trên người mọi người đều có rất nhiều mặt trái trạng thái, một phần là vĩnh dạ cùng thần ma hỗn nguyên kết giới tác dụng, thế nhưng những thứ này đều không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là một cái trạng thái suy yếu thuộc tính, toàn thuộc tính giảm bớt 90%. Con bà nó, đây là cái gì trạng thái? Ta làm sao lại trạng thái suy yếu rồi hả? Toàn thuộc tính giảm bớt 90%. Đùa gì thế, cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Ta hiện tại công kích chỉ có hơn 300. Mấy tầng mặt trái trạng thái dưới ảnh hưởng. Những người này sợ là liền duy ngã độc cuồng phòng ngự đều không phá nổi. Thế nhưng, không chờ bọn họ phản ánh qua đây, một bóng người, trong nháy mắt sát nhập đoàn người. Bán thần bán ma lục thần, đã hóa thân tàn sát cơ khí, vô quang thiên viêm trụ, hắc quan tử vực mở ra phía sau. Đối với những thuộc tính này rất là rớt xuống ám ảnh tộc sĩ binh, chạm vào tức tử. Xa xa, nhân tộc mấy chục vạn đại quân thấy như vậy một màn, người người nhiệt huyết sôi trào. Quá mạnh mẽ a, một người tàn sát trăm vạn đại quân a. Kỳ thực cũng không phải rất mạnh kéo, các ngươi là không biết hội trưởng trước đây đã làm gì, một người giết trăm vạn đại quân. Với hắn mà nói, này cũng tính là ít. Đúng đúng đúng, ta nghe nói qua, hội trưởng trước đây không có việc gì liền thích đồ thành, có người nói hơn 10 cấp liền ngăn ở một cái quốc phục trước, làm cho quốc gia kia người chơi xin lỗi nhận sai. Ta đã không biết nói cái gì cho phải, trách không được rất nhiều tiền bối vừa nhắc tới chúng ta hội trưởng, đều phá lệ tôn trọng đâu. Nhu nhu, chúng ta cũng lên A, ta cũng muốn báo thủ. Lãnh Nhu lắc đầu, lạnh lùng nói, làm phiền ngươi nhìn tình trạng của ngươi bây giờ lại nói tiếp. Ngươi nọ nhìn thoáng qua trạng thái của mình,